Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không muốn kết hôn. Khương Nguyễn hỏi, tại sao lại là tôi đề xuất? Anh muốn hủy hôn, vậy thì anh nên nói với gia đình mình chứ. Thẩm Thiên Minh kiên nhẫn giải thích, ông nội tôi rất coi trọng khế ước. Ông sẽ không đồng ý tôi hủy bỏ hôn ước. Nhưng nếu là gia đình cô đề xuất, tôi nghĩ ông nội tôi sẽ đồng ý. Anh ta muốn hủy hôn nhưng lại không làm được. Muốn để đằng gái đề xuất. Khương Nguyễn cảm thấy anh ta thật không biết xấu hổ. Khương Nguyễn nói, anh thật không biết xấu hổ. Bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không mắc mưu của anh, sẽ không chủ động đề xuất. Anh muốn hủy hôn thì phải dựa vào năng lực của mình để làm. Anh muốn cưới Hàn Khinh Khinh thì tự mình giải quyết với ông nội anh, chứ không phải nhờ tôi giúp. Cô tức giận dọn đồ, không nhịn được mà mắng. Những người đàn ông tôi biết, hoặc là xấu xa tận cùng, hoặc là có nguyên tắc, nhưng không có ai không biết xấu hổ như anh. Việc bản thân không làm được, lại muốn đối tượng hủy hôn giúp. Thật đáng xấu hổ, Thẩm Thiên Minh, chẳng lẽ cô muốn thực hiện hôn ước với tôi à? Muốn hay không là chuyện của tôi. Tôi đưa ra một ví dụ. Nếu tôi không muốn kết hôn với anh, tôi sẽ xin lỗi anh, cố gắng đáp ứng bồi thường mà anh muốn. Sau đó tôi sẽ nói với bố mẹ hai bên là tôi không muốn kết hôn với anh, chứ không phải như anh bây giờ. Không biết xấu hổ, lừa tôi hủy hôn. Thẩm Thiên Minh không biết nói gì. Những người bán hàng xung quanh nhìn anh ta như nhìn một kẻ phản bội lời hứa. Thẩm Thiên Minh mặt đỏ bừng. Được, vậy thì làm theo cách cô nói. Tôi sẽ tìm bố mẹ hai bên để hủy hôn. Cô muốn bồi thường gì? Tôi muốn đánh anh một trận. Khương Nguyễn không nói hai lời, nhảy dựng lên đánh Thẩm Thiên Minh một trận. Khả năng chiến đấu của cô, 10 Thẩm Thiên Minh cộng lại cũng không chịu nổi. Khương Nguyễn đã giữ sức, nếu không anh ta phải nằm trên giường 3 ngày. Buổi tối, trong bữa tiệc nhà họ Thẩm, mời hai vợ chồng Hàn Hoài Nghiệp và Hàn Trường Phong đến. Khương Nguyễn như một đứa trẻ làm sai, ngoan ngoãn cúi đầu ngồi yên. Hàn Hoài Nghiệp lịch sự mà không mất đi khí phách. Xin lỗi, con gái nhà chúng tôi, Nguyễn Nguyễn, là một đứa trẻ tốt, không bao giờ chủ động đánh người. Nhưng lần này thật sự là đã đánh hơi mạnh một chút. Nghĩa là con trai nhà ông, Thẩm Thiên Minh, đã chọc giận Nguyễn Nguyễn trước. Hàn Trường Phong nhìn em gái mình với vẻ bất đắc dĩ. Khương Nguyễn chột dạ, quay đầu đi chỗ khác. Hàn Trường Phong nói, em đã có anh trai rồi, sau này không cần phải tự mình ra tay nữa. Khương Nguyễn cứ nghĩ anh trai mình sẽ mắng mình. Cô quay đầu lại, mỉm cười ngọt ngào với anh ấy. Hàn Trường Phong cảm thấy chua xót trong lòng. Em gái của anh ấy, chỉ cần ai đối xử tốt với cô một chút, cô đã có thể vui mừng hạnh phúc. Nhà họ Thẩm lại còn muốn hủy hôn một cách âm thầm. Làm sao nuốt trôi được cơn giận này? Anh ấy nhìn Thẩm Thiên Minh một cách ôn hòa, nhưng giọng nói sắc bén như lưỡi dao. Cậu muốn hủy hôn với em gái tôi à? Càng ôn hòa, sức ép càng mạnh. Thẩm Thiên Minh co rụt lại một chút. Mẹ Thẩm không phục, trong lòng bà ta đã không coi trọng Nguyễn Nguyễn. Người lớn lên ở nông thôn, không có học vấn, không có giáo dục, giờ còn dám đánh đờ em cả đàn ông. Sau này cưới về, con trai bà ta sẽ bị bạo hành. Bà ta chậm rãi nói. Thiên Minh đi tìm Nguyễn Nguyễn, thật sự là không suy nghĩ kỹ, nhưng con gái đánh người cũng nên xin lỗi chứ. Khương Nguyễn không xin lỗi, nói, con trai bà hỏi tôi muốn bồi thường cái gì. Tôi nói muốn đánh một trận, tôi đã đánh rồi, các người muốn hủy hôn thì cứ hủy. Tôi không ý kiến, vậy thì hủy đi. Hàn Trường Phong không coi trọng Thẩm Thiên Minh chủ động muốn hủy hôn. Em gái tôi xứng đáng với người tốt hơn. Còn có ai tốt hơn con trai bà ta nữa sao? Mẹ Thẩm tức quá hóa cười. Được, vậy tôi cũng chúc các anh tìm được người tốt hơn. bữa tiệc hôm nay coi như là tiệc hủy hôn vậy. Ông nội thầm thấy cháu trai mình bị đánh đến mũi xanh mặt sưng. Trong lòng vui vẻ không thể tả, ông cụ khá là thích cô gái thẳng thắn này. Không lằng nhằng, không vướng bận, không vui thì đánh một trận, còn hơn là khóc lóc sướt mướt nhiều. Hàn Khinh Khinh đã đến nhà họ Thẩm vài lần. Cô gái nhỏ này tự cao tự đại, nhìn chúng gia thế của nhà họ Thẩm, nhưng có vẻ không mấy ưng ý cháu trai của họ. Vì vậy, ông nội Thẩm không mấy thích Hàn Khinh Khinh lắm. Bây giờ, việc đổi lại con gái ruột của nhà họ Hàn đúng là theo ý ông cụ. Ông cụ cười ha hả nói, không phải oan gia không gặp gỡ, đám cưới này không thể hủy bỏ. Nhà họ Thẩm không hủy hôn ư? Khương Nguyễn kể cho Tần Viêm nghe chuyện cô đến nhà họ Thẩm ăn cơm. Tần Viêm đang tập đi, tay không vững, lần đầu tiên đi không thành công. Khương Nguyễn giúp anh đứng dậy, nói với Miêu Thục Phương đang nghe ngóng bên ngoài cửa rằng không sao. Anh Tần Viêm muốn thử xem có thể đứng dậy một lần nữa không? Thằng bé đã đứng dậy chưa? Miêu Thục Phương hỏi qua cửa một cách sốt ruột. Tần Viêm lắc đầu với Khương Nguyễn. Cô nói, chưa à, anh Tần Viêm muốn thử lại. Dì Miêu, dì làm việc trước đi. Tần Viêm không tập nữa. Quay lại bàn học tiếp tục đọc sách, nhưng không thể tập trung. Trong kiếp trước, Thẩm Thiên Minh thích Hàn Khinh Khinh. Hàn Khinh Khinh thích Tần Viêm. Hàn Khinh Khinh đợi đến hơn 30 tuổi. Không đợi được nữa, mới lấy Thẩm Thiên Minh làm bến đỗ cuối cùng. Ông nội nhà họ Thẩm luôn không thích Hàn Khinh Khinh. Thậm chí nói nếu cháu trai cưới Hàn Khinh Khinh, ông sẽ không coi là cháu nội nữa. Ông nội không thích Hàn Khinh Khinh, nhưng lại chấp nhận Khương Nguyễn. Ông nội nhà họ Thẩm thấy điều gì ở Khương Nguyễn? Tần Viêm hỏi Khương Nguyễn. Còn cô thì sao? Sau tất cả những chuyện này, cô không còn hy vọng gì vào Thẩm Thiên Minh nữa đúng không? Không thích anh ta lắm, nhưng có khế ước và người lớn nữa mà. Vi phạm khế ước cũng không tốt lắm. Cứ xem sao, Tần Viêm cảm thấy bất an không rõ lý do. Khương Nguyễn, nếu có người cố tình tác hợp Thẩm Thiên Minh và Hàn Khinh Khinh, cô nghĩ sao? Anh muốn tác hợp cho họ à? Khương Nguyễn hỏi. Tần Viêm lảng tránh. Cả hai đều khá khó chịu. Để hai người khó chịu ở bên nhau, không phải là tốt sao? Nhưng em thích ông nội Thẩm. Anh Tần Viêm, mình đừng làm khó Thẩm Thiên Minh nữa. Chúng ta bỏ qua họ được không? Được thôi. Tần Viêm có vẻ không vui. Đến khi Khương Nguyễn về nhà, anh cũng không ra ngoài chào hỏi. Cách chương.